Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ta sẽ để lộ tẩy mất. Yến Tư Thành thoáng im lặng. Lý Viện Viện đi phía trước, mới đi mấy bước dừng lại. Đi đâu được đây? Ngoài nơi này hình như nàng không còn nơi khác để tạm nương thân. Trong lúc chần chờ, bỗng nghe phía trước có tiếng gọi Yến Tư Thành. Là cậu con trai dìu chàng đến bệnh viện trưởng hôm nay. Tao tưởng mày về rồi chứ, sao quay lại khu ký túc xá? Vừa dứt lời, cậu ta nhìn sang bên cạnh. Bé bự. Lý Viện Viện cảm thấy đây là lời khen thẳng thắn. Nàng vén tóc ra sau tai, tươi cười đón nhận lời khen. Cảm ơn. Khóe miệng cậu con trai giật giật, nhưng nhìn nàng một cách kỳ quái. Tiếp đấy phớt lờ nàng, quay sang vỗ vỗ cánh tay Yến Tư Thành. Mày không sao chứ? Vừa khéo tao đang giúp bạn gái tao dọn đồ. Nào, giúp một tay đi. Cậu ta kéo Yến Tư Thành, nhưng chỉ cảm thấy như đang kéo một cục sắt, nặng đến nỗi không cách nào dịch chuyển. Yến Tư Thành nói với cậu ta, Lục Thành Vũ, mày vừa nói tao về ư? Tao không ở ký túc xá hả? Đúng, mấy ngày trước chẳng phải mày thuê phòng dọn ra khỏi trường rồi ư? Lục Thành Vũ lấy làm lạ nhìn chàng, mày té ngu người rồi đấy à? Nghe cậu ta nhắc lại, một tia manh mối hiện lên trong đầu Yến Tư Thành, nhưng mà không mấy rõ ràng. Yến Tư Thành thăm dò, tao nhớ là nhà số 3 lầu 2, tòa nhà số 1 trong học phủ viên phải không? Lục Thành Vũ càng cảm thấy kỳ quặc. Không phải, là nhà số 1, lầu 2, tòa nhà số 3. Cậu ta hơi nghẹn lời. Mày có cần đi bệnh viện khám không đây? Yến Tư Thành thầm nhớ địa điểm. Chàng học theo dáng vẻ cậu con trai giữ bạn gái bên cạnh, xoa đầu Lục Thành Vũ. Tao giỡn mày thôi. Nói xong, điềm nhiên nháy mắt. Thôi, đi trước đây. Chàng đưa Lý Viện Viện bước đi xa nhanh, để lại một mình Lục Thành Vũ đờ người tại chỗ, sởn gai ốc. Mẹ nó chứ, còn nháy mắt nữa. Bà nó chứ, mày biết mình đang làm gì không? Ông đây nổi cả da gà. Lý Viện Viện quay đầu nhìn lại. Tư Thành à, hình như người đó đang mắng huynh. Yến Tư Thành gật đầu. Thuộc hạ phải nghiền ngẫm ngôn ngữ cơ thể của người ở đây rồi mới sử dụng được. Công chúa muốn sống ở đây, vậy chàng phải nhanh chóng lần ra quy tắc ở đây. Chàng phải quen thuộc với thế giới này, thâm nhập vào thế giới này nhanh hơn Lý Viện Viện. Vì chỉ có như vậy, chàng mới có thể bảo vệ nàng thực tốt. Yến Tư Thành cung kính nói, để điện hạ phải sợ hãi, xin điện hạ thứ tội. Không sao đâu. Cuối cùng tìm được căn phòng thuê ngoài trường, Yến Tư Thành vừa mở cửa lập tức xanh mặt. Ở cửa giày vứt bừa bãi, nền nhà trong phòng đầy vết bẩn đen sì. Lý Viện Viện dè dặt bước vào phòng, cánh tay to hơn trước kia vô tình vướng vào giá áo bên cạnh. Giá áo không ngã, nhưng bên trên có một mảnh vải rơi xuống vắt lên đầu Lý Viện Viện. Lý Viện Viện gỡ xuống xem, đó là một chiếc quần hình tam giác. Cho dù chưa từng nhìn thấy vật này, nhưng Lý Viện Viện liên tưởng được là mặc ở đâu. Mặt nàng vừa đỏ vừa tái, cầm chiếc quần ném đi nhưng không được, mà xách lên cũng không thôi. Cuối cùng vẫn là Yến Tư Thành đanh mặt kéo quần ra ném vào nhà vệ sinh cách cửa không xa kia. Lý Viện Viện ngẩng đầu nhìn chàng. Tư Thành à, sao huynh lại có thói quen treo y phục mặc bên trong ở ngoài, làm vậy không hay đâu mà. Yến Tư Thành đen mặt bóp trán. Điện hạ, đó đâu phải là thuộc hạ. Lý Viện Viện vỗ đầu, sao nàng lại quên mất đây là phòng của Yến Tư Thành trước kia. Nàng vào phòng chỉ có một gian, nhìn sơ qua là thấy hết. Dưới đất quần áo vứt bừa bãi, bàn học lộn xộn, thứ gì trên bàn cũng bừa bộn. Chỉ có một khối vuông đen xì đặt ở giữa, giống như là bài vị để thờ. Những đồ vật tạm nham khác không đụng vào nó. Một cái nệm lớn để ngồi, một bàn trà vuông vức, trên tường treo một khối vuông đen xì, có điều to hơn khối trên bàn rất nhiều. Cuối cùng, một chiếc giường. Lý Viện Viện và Yến Tư Thành đồng loạt nhìn chiếc giường duy nhất trong phòng kia. Lý Viện Viện nhìn trái nhìn phải, căn phòng thì nhỏ, chỉ có một gian, ngoài ra là bếp và nhà vệ sinh. Nàng suy tư, phải làm sao đây? Yến Tư Thành quay người đi xuống bếp, nhìn quanh một vòng. Điện hạ, thuộc hạ chỉ có thể nghỉ ngơi ở đây. Lý Viện Viện thò đầu nhìn xuống bếp cho mày. Chật hẹp như vậy ư? Dạ, cũng đủ để nghỉ ngơi. Lý Viện Viện chỉ vào tấm nệm to. Hay là huynh... Chưa dứt lời, Yến Tư Thành quỳ xuống. Tư Thành vạn lần không thể làm chuyện đại nghịch bất đạo. Ừ, vậy thì được rồi. Lý Viện Viện ngồi lên tấm nệm, không biết đụng phải vật gì. Bỗng nhiên, vật đen xì treo trên tường sáng lên. Một người đàn ông trung niên đầu trọc xuất hiện bên trong. Triều đại mà chúng ta nói đến hôm nay,